Khánh Khư tập 198. Âu Dương Phong rất sợ bị nàng bẻ lại, trực tiếp trả thù Sở Phong và hắn ta. Xem biểu hiện không đâu trước đây, nữ nhân này không hề đơn giản, khá là lợi hại đấy. Anh Trích Tiên rất bình tĩnh, có ý vị biến ảo khôn lường, đôi mắt sâu xa nhìn về phía Sở Phong. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, khiến cho Âu Dương Phong hoảng sợ trong lòng, vì trực giác mách bảo hắn ta rằng vô cùng nguy hiểm. Đây đều là chuyện trong nháy mắt. Khi Sở Phong nói xong, cũng bắt đầu bí mật dùng tinh thần truyền âm nói với anh Trích Tiên, làm vậy là đang cứu nàng và anh Hiểu Hiểu. Anh Trích Tiên rất ung dung, nói nàng có thể tự bảo vệ mình, đồng thời không quên chọc vào chỗ đau của Sở Phong. Nàng chỉ cần tùy tiện nói gì đó thì cũng đủ để Sở Phong lâm vào đường cùng. Từ khi đi vào nơi đây, nàng luôn rất là bình tĩnh, không kêu tên của Sở Phong và Âu Dương Phong. Hiển nhiên, nàng đã suy xét đến mọi vấn đề, nghĩ đến các loại khả năng, phần nhiều nghĩ đến hai người này dùng tên giả. Sở Phong cảm thấy nàng suy nghĩ kỹ càng, chắc là đoán được những hành vi lừa dối của hắn và Âu Dương Phong. Cho nên, hắn cảm thấy sự bình tĩnh của Ánh Trích Tiên thực ra cũng là đang cảnh cáo hắn. Lạc hẳn của ngươi và Âu Dương Phong cũng rất lớn. Nếu thân phận bại lộ, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Anh Trích Tiên nói vô cùng ngắn gọn, đương nhiên vẫn bí mật giao tiếp. Sở Phong nghiêm nghị, Trích Tiên tử phóng khoáng và khéo léo này đang so đo cách xưng hô đạo lữ, đồng thời phản công rồi đe dọa hắn và Âu Dương Phong. Cọc suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh. Anh Trích Tiên này quả nhiên khó giải quyết. Mới chạy tới nơi đây, không chỉ có tự tin tự bảo vệ bản thân, còn đưa ra cảnh báo nhằm vào bọn họ. Nhưng Sở Phong vẫn bình tĩnh, vì ngoại trừ bí mật giao tiếp với anh Trích Tiên ra, thì hắn cũng đang truyền âm với tiểu lưu ly tóc bạc anh Hiểu Hiểu, sợ cô nhóc để lỗ sơ hở. Hơn nữa phản ứng của anh Hiểu Hiểu đối với hắn vô cùng có lợi. Đặc biệt là giờ phút này, tiểu lưu ly tóc bạc đưa tới một thần trợ công. Chú thích, thần trợ công, tức là giúp người khác làm những việc khó hoặc thậm chí không thể hoàn thành. Anh Hiểu Hiểu xinh đẹp, tinh xảo, đôi mắt tỏ chớp chớp, lông mi rất là dài. Cô nhóc trực tiếp kêu một tiếng ngọt ngào, tỷ phu. Điều này khiến cho sắc mặt của anh Trích Tiên suýt nữa thì đen hoàn toàn. Nụ cười ban đầu trên dung nhan tuyệt thế, bây giờ phải gọi là xuất sắc. Nàng không có cách nào phủ nhận kịp thời, vì đây là muội muội của nàng. Nếu nàng sửa lời, nói rằng muội muội của nàng nói bậy, như vậy đám người Phổ Lâm sẽ có lý do tin tưởng và lời nói của mấy người Sở Phong không đáng tin. Thế thì sẽ có vấn đề lớn. Cho nên giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp huynh thành của anh Trích Tiên chỉ có thể tươi cười. Thực ra trong lòng rất muốn bóp chết đứa trẻ truyền bồn hãm hại tỷ tỷ này. Sở Phong lập tức hùa theo, phối hợp ăn ý như vậy. Hắn xòa mái tóc dài màu bạc của tiểu lô ly, cũng kêu một câu cô em vợ. Biểu cảm của tiểu lô ly tóc bạc phải nói là khá chân thật. Khi mới gặp Sở Phong, cô nhóc rất sợ hãi, đôi mắt trợn to. Nhưng khi thấy Sở Phong xưng hô kiểu này, vẻ mặt lập tức ngượng ngùng. Thực ra da mặt cô nhóc này rất dày, không đến mức đỏ mặt. Chủ yếu là khi Sở Phong bí mật giao tiếp với cô nhóc. Nói rằng nếu không phải cô nhóc còn quá nhỏ, thì hắn sẽ nói thẳng hai người bọn họ là đạo lữ, phòng chừng sẽ phối hợp ăn ý hơn. Cho nên tiểu lô ly da mặt rất dày này mới có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Lúc này bộ dạng ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài trong trường hợp này chính là gãi đúng chỗ ngứa. Anh Trích Tiên nhìn bội bội của mình phối hợp như vậy, ham hại người tỷ tỷ này là nàng, trên mặt rất nhanh đổi lên vạch đen, lập tức duỗi tay giữ chặt anh Hiểu Hiểu, muốn âm thầm giáo dục cô nhóc. Giờ phút này Âu Dương Phong cười toe toét, nghiêng mắt nhìn tiểu lô ly tóc bạc, nở một nụ cười mà hắn ta tự cho là hiền lành và ấm áp. Còn quần đàn đực kia, ngươi cười rộ lên xấu xí quá. Anh Hiểu Hiểu nhận xét không chút khách khí. Khuôn mặt của Âu Dương Phong lập tức đen thui, thật muốn chửi mẹ nó. Đối xử với hắn ta và Sở Phong khác biệt lớn đến vậy sao? Quân Đà là ai? Phổ Lâm hỏi. Là cha già của đại diễn chiến thể. Sở Phong bình tĩnh giới thiệu. Mũi của Âu Dương Phong sắp bốc khói, nhưng trong trường hợp này hắn ta chỉ có thể dương mắt nhìn nghe, không thể phản bác, không nói câu nào, im lặng là vàng. Cóc nhìn thấy anh Hiểu Hiểu đang cười ở đó, bộ dạng rất vui. Hắn ta lập tức biết rằng tiểu lô lý tóc bạc này không phải vô ý nói ra mà là cố ý. Âu Dương Phong đoán, đứa trẻ chết tiệt này không đơn giản, sắp trưởng thành rồi, bảo đảm sẽ khó đối phó giống như tỷ tỷ của cô nhóc. Phổ Lâm chỉ thuận miệng hỏi, vẫn chưa cảm thấy có điều không ổn gì. Giờ phút này anh Trích Tiên đang nói chuyện với Sở Phong. Nói trắng ra là uy hiếp cảnh cáo hắn. Tiện nghi của nàng không dễ chiếm như vậy đâu, cần phải trả cái giá lớn đấy. Sở Phong nói ngắn gọn mấy câu, trực tiếp đánh tan những suy nghĩ của nàng. Đồng ý hợp tác rồi, vì nàng rất động tâm. Nếu đã gặp nhau, thì trở mặt đối với ai cũng không tốt. Sở Phong chỉ muốn kéo nàng nhập bọn, để nàng trở thành người hợp tác, cùng lập kế hoạch làm chuyện lớn. Hắn nhắc tới một thùng máu thần thú, cũng nói rằng có lẽ sẽ hái được thuốc thần. Còn nhắc đến dị thuật và thiên kiếp, lập tức khiến cho Ánh Trích Tiên khó có thể cưỡng lại. Ánh Trích Tiên ý thức được rằng muốn nhanh chóng mạnh lên ở thế giới này, máu thần thú và những loại thuốc thần đó cực kỳ quan trọng. Trong thời gian ngắn phải có được. Nhưng Sở Phong vẫn thấy hơi khó chịu. Ánh Trích Tiên quá bình tĩnh, lại còn thấp thoáng ý cảnh cáo và đe dọa hắn. Vì vậy có tiện nghi mà không chiếm thì không phải Sở Phong. Hắn tự nhiên ra tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu lưu lý tóc bạc, rồi lại đó trực tiếp ôm lấy Ánh Trích Tiên, ôm nhiệt tình. Sắc mặt của hắn ta thản nhiên nói, vất vả cho nàng rồi. Sau đó, hắn lại ra vẻ đau lòng, giúp Ánh Trích Tiên gom lại mái tóc, hóa thành tinh thần lực. Bọn họ là linh thể, ẩn chứa ân ký nguyên thủy nhất của sự sống. Tiếp xúc như vậy, có thể nói là vô cùng thân mật, trực tiếp chạm thẳng vào linh hồn. Nhưng trong nháy mắt, Sở Phong liền nhe răng trợn mắt, vì anh Trích Tiên nhéo vào eo của hắn một cái tàn nhẫn không chút lưu tình. Vừa rồi là chạm vào linh hồn, bây giờ là đau thấu linh hồn. Ta nói hai người các ngươi có thể đổi chỗ khác không? Đừng ở trước mặt mọi người khoe mẽ tình cảm như vậy. Âu Dương Phong trách móc nặng nề. Nơi này còn có một đứa trẻ con đấy. Tiểu lô lê tóc bạc càng kháng nghị không vừa lòng, chu cái miệng nhỏ ra. Hai người Sở Phong và anh Trích Tiền tự nhiên tách ra. Sở Phong tươi cười mang theo ý vui sướng sau khi gặp lại, thậm chí bộ dạng rất dịu dàng. Không biết trong lòng anh Trích Tiền nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười mê người. Trích Tiền tử là đớt xuất trần ban đầu, lúc này càng quyến rũ phong tình hiếm thấy. Phổ Lâm để lộ ánh mắt kỳ lạ, gã rất kinh ngạc với phong thái tuyệt thế của anh Trích Tiên. Ngay cả đám kỵ sĩ kia cũng có sắc mặt không tốt, đứng ở nơi xa nhìn Sở Phong như hổ rình môi. Trong mắt bọn họ, một âm linh như Sở Phong không thể nào có được tuyệt sắc nhân gian này. Thậm chí một số kỵ sĩ mạnh mẽ đang nghĩ, nếu giúp anh Trích Tiên rửa sạch âm khí, tìm được một thân thể thích hợp, định hình lại cơ thể, tuyệt đối xinh đẹp vô cùng, là một báu vật nhân gian. Nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại, không có cách nào hành động. Phổ Lâm còn cần dùng đến mấy người này. Kế tiếp, Sở Phong và anh Trích Tiên xem tình hình trước mắt và đưa ra các thủ đoạn dụ dỗ, nói một vài đối sách cụ thể, làm sao để mời chào những người đến từ vũ trụ khác đi theo bọn họ. Điều này khiến cho Phổ Lâm khá là vừa lòng. Âu Dương Phong đứng bên cạnh bĩu môi, chửi thầm. Tên đại lừa bịp Sở Phong, lừa nó dối đầy miệng, hết bài này đến bài khác cũng thôi đi. Anh Trích Tiên xinh đẹp như vậy, nữ tử tiên khí quanh thân lại nói dối tới mức mặt không đỏ, tim không đập nhanh, vô cùng tự nhiên. Hắn ta chỉ có thể thở dài, cũng là đồ lừa bịp, không phải người lương thiện. Sau đó Sở Phong lôi kéo Anh Trích Tiên, dáng vẻ muốn đi dạo, nhìn sự hung ác lập lòe trong mắt của một vài kỵ sĩ. Cho đến khi tới chỗ không có ai, mặt của anh Trích Tiên mới hoàn toàn đen lại, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng với Sở Phong, không được nàng đồng ý, không được tới gần quá mức. Sau đó anh Hiểu Hiểu cũng chạy tới. Tiểu lưu lì tóc bạc quả nhìn không phải đèn cạn dầu, trực tiếp đòi lấy dị thuật. Kêu một tiếng ca ca, bổn vương dạy cho ngươi. Âu Dương Phong trợn mặt đi đến. Còn quân đà đực, người tránh ra. Chết tiệt, bổn tọa không thể nhịn nữa rồi. Âu Dương Phong để lộ dáng vẻ độc ác, nhưng một câu nói của anh Hiểu Hiểu đã khiến cho hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tươi cười giả dối. Nhà ta có võ công thần thú, hơn nữa là có một đống đấy, còn có cổ pháp bồi dưỡng cho thần thú nhanh chóng tiến hóa, ta đều đã lật xem qua. Đây là nguyên lời nói của tiểu lô ly tóc bạc. Dẫn tới vẻ mặt cười giả dối của Âu Dương Phong, đi theo bên cạnh cô nhóc, tưởng như là muốn trở thành bảo mẫu. Ngày hôm sau, Phổ Lâm triệu hồi tất cả người tiến hóa, phân phó mấy nghìn người bảo vệ ở nơi này, vây quanh mấy ngọn núi màu máu. Còn gã dẫn đầu mấy nghìn kỵ sĩ, tự mình đi nghênh đón sứ giả, muốn đi tiếp nhận thùng máu thần thú kia. Cho dù ở thế giới này, máu của thần thú trưởng thành cũng vô cùng trân quý. Đánh, nhưng trực tiếp cướp thùng máu thần thú kia thì không được. Chúng ta hoàn toàn không có cách tới gần bọn họ. Sở Phong trầm giọng nói, bọn họ đứng ở nơi xa, cách mấy nghìn kỵ sĩ kia rất xa. Giờ phút này bọn họ cảm nhận được sự tai hại đáng sợ của thân là linh thể, đặc biệt là hồn thể có âm khí lượn lờ của bọn họ. Đối mặt với quân đội, cảm nhận được luồng huyết khí cuồn cuộn, còn có loại dương khí nồng đậm, khiến cho người ta sợ hãi. Nếu bọn họ thật sự tiến lên, thì mấy nghìn kỵ sĩ kia chỉ cần rống to một tiếng, phòng trưng sẽ khiến bọn họ nổ tung ngay lập tức. Âu Dương Phong nói, nhất định phải tắm máu thần thú, hoặc là ăn loại thuốc thần dược tầm bổ bằng máu thần thú, rửa sạch âm khí trên người. Như vậy sẽ không sợ đại quân tỏa ra huyết khí và dương khí nữa. Sứ giả được Phổ Lâm nghênh đón ở trên đường, đại quân bảo vệ vây quanh, hộ tông đến ngọn núi màu máu. Sứ giả đại nhân, ngài cần phải nghỉ ngơi không? Phổ Lâm hỏi. Không cần đâu, bây giờ lập tức đi tưới dược thảo thôi. Hôm nay ta còn phải chạy về chỗ sâu trong cao nguyên hung thú. Sứ giả là một bà lão, tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, rất bình tĩnh và trấn định. Bà ta lấy ra một đồ đựng dụng cụ cao, nửa người, lấy ra một cái thùng lớn, được chạm trổ từ ngọc thạch ra. Tuy rằng bị phong ấn, nhưng đã có huyết quang tràn ra. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ đậm, chói lọi vô cùng. Hơn nữa, có một lực lượng trấn áp vô hình, kinh sợ khắp nơi, khiến cho rất nhiều kỵ sĩ rùng mình. Thủ cự của bọn họ gào thét, gần như sắp mềm nhũn ngã xuống đất. Máu thần thú trưởng thành còn đang trong phong ấn đã bị như thế, quả nhiên đã đủ khủng bố. Một khi đổ ra tới thì quả thực không dám tưởng tượng. Đây là muốn bồi dưỡng thuốc thần sao? Ở nơi xa có kỵ sĩ cấp kim thần lẩm bẩm. Bọn họ nghi ngờ dược sư thủ hạ của chiến thần đang động loại tâm tư này, cho nên mới không tiếc tập trung tinh thần như vậy. Là máu thần đấy, dùng để tưới dược thảo đúng là quá xa xỉ. Ta muốn thay thế những cây thuốc già đó. Âu Dương Phong đỏ mặt. Mấy người bọn họ cách nơi đó rất xa, không có cách nào tiếp cận được. Một là huyết khí ở nơi đó quá mạnh, hay là vì bị cố ý cách ly, không cho bọn họ tới gần quá mức. Vị sứ giả kia giao thùng ngọc thạch cho Phổ Lâm, để kỵ sĩ thủ hạ của gã phụ trách mang lên núi. Sứ giả đối diện với Phổ Lâm, trong mắt cả hai đều hiện lên tinh quang. Bọn họ đạt thành giao dịch trong âm thầm, sẽ giữ lại một ít máu thần thú và sau đó chia đều. Thứ đồ vô giá này, chính bọn họ cũng không chịu được sự dụ hoặc. Bọn họ bắt đầu lên núi. Sứ giả đang cúng tế một cây lại một cây cờ huyền tử, cắm xuống đất, lập tức biến mất. Sau đó nơi này phát sáng lên, một con đường an toàn xuất hiện, con đường thông lên một ngọn núi màu máu. Đôi mắt của Sở Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn âm thầm dùng hoàn nhãn kim tinh, ký hiệu màu vàng sâu trong linh hồn hiện lên, quan sát các cách làm của sứ giả kia. Sứ giả kia rất cẩn thận, làm các thủ đoạn che mắt, nhưng bản chất bà ta quả thực đang mở con đường nhỏ an toàn, sắp đi thẳng tới đỉnh của ngọn núi màu máu. Sở Phong tập trung tất cả tinh thần lực, chăm chỉ đi nghiền ngẫm, sợ bỏ lỡ điều gì. Hắn rất muốn lên núi hái thuốc, cũng muốn lấy máu thần thú dùng để tưới dược thảo kia. Sư giả kia cẩn thận từng ly từng tí, ném mạnh huyền tử kỳ ra. Thủ pháp có phần rất mê hoặc người khác, cố ý làm vô cùng phức tạp. Sau đó, bà lão này ném mấy cái huyền từ kỳ mây mù quay cuồng, làm cho vùng đất này nổi sương mù, vây quanh ngọn núi huyết sắc. Sứ giả rất cẩn thận, rất sợ có người theo dõi khu vực đường nhỏ này, dùng huyền từ vụ để che lấp đi, ngăn cản tầm mắt của người ta. Một vị kỵ sĩ trung niên cấp độ kim thần nhỏ giọng nói, ông ta chỉ huy hơn 1.000 người phụ trách canh giữ ở khu vực này. Lúc đầu Sở Phong cho là như vậy, thế nhưng hắn nhanh chóng nhìn ra đầu mối. Bà lão kia và Phổ Lâm đối mặt với nhau đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi Sở Phong sử dụng hỏa nhãn kim tinh, trong linh hồn lóe ra ký hiệu màu vàng kim, từ vụ kia cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn, vẫn có thể thấy rất rõ ràng như trước đây. Hai người này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ muốn biến thủ à? Sở Phong cực kỳ nghi ngờ về chuyện này. Những người trên núi cùng hai người họ đều là người thân cận. Phổ Lâm rất yên tâm về bọn họ, nhưng bà lão lại nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Phổ Lâm. Cuối cùng Phổ Lâm chỉ dẫn theo một người thân cận đi tới, chịu trách nhiệm xách thùng ngọc theo. Đang lấy trộm máu thần thú. Lúc này đây Sở Phong đã nhìn thấu triệt. Mặc dù trên ngọn núi đã bị tử vụ bao phủ, hoàn toàn mịt mờ, nhưng mà hắn vẫn thấy rõ như là cũ. Bà lão làm việc nhanh chóng, lấy ra một chiếc bình ngọc, mở một ít phong ấn của thùng thần huyết đã phong ấn ra, dẫn một ít máu thần thú đỏ tươi mà sáng chói ra, rót vào trong bình ngọc. Trong nháy mắt, bà ta đã hoàn thành thu hồi bình ngọc. Mà lúc này, bọn họ đã tới đỉnh núi. Ở đây có 5 cây dược thảo tràn ngập mùi thơm thấm vào lòng người, trong suốt, rực rỡ, ẩn chứa tinh hoa trời đất. Kế tiếp bà lão mở hoàn toàn phong ấn. Trong nháy mắt, ánh đỏ vọt lên trời. Cho dù trên đỉnh núi có sương mù bao phủ, cũng không che giấu được loại ánh sáng này. Máu của thần thú đã trưởng thành, quả là khiến người đời kinh hãi. Hiển nhiên, máu kia đã trải qua luyện chế, xóa bỏ đi sát khí trong đó. Nếu không thì loại máu này tuyệt đối không phải thứ mà thân thể cấp độ kim thần như Phổ Lâm tiểu hầu gia có khả năng tiếp xúc. Nếu như vẫn còn ẩn chứa sát khí của thần thú, sinh vật ở cự ly gần đều sẽ bị đánh cho nổ tung, kể cả là người ở kim thân đại viên mãn cũng không chịu nổi. Lúc này ở vùng lân cận đỉnh núi huyết sắc, gần 10.000 tọa kỵ đồng thời gào thét, sợ hãi thật sâu và hoảng loạn. Tất cả đều kính sợ, có một loại cảm giác sợ hãi nồng đượm. Bất luận là mãnh thú hay là chim chóc, ở dưới loại uy áp này, tất cả đều phù phù phù phù trực tiếp ngã xuống mặt đất, tự như binh sĩ đang đối mặt với quân vương. Sắc mặt của những binh lính trên người bọn chúng cũng chợt tái nhợt, đều nhảy xuống khỏi tọa kỵ. Sát khí trong máu của thần thú đã thực sự bị chuyển hóa hết sạch, nhưng chỉ riêng hơi thở thú vương tối cao của nó vẫn làm cho tất cả loại thú vật run rẩy, nhịn không được mà muốn quỳ lại. Cho nên tọa kỵ ở đây đều đang giống lên, rung mình, run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ. Âu Dương Phong cũng căng thẳng cả người, cảm thấy da đầu tê dại. Nó cũng là thần thú, nhưng mà ở trước mặt loại máu thần thú đã trưởng thành, cuồn cuộn sôi trào dương khí này, nó lại có cảm giác sợ hãi. Nó có chút căng thẳng, càng thêm hiểu rõ, nó chỉ là thần thú của cõi âm, xem như là quỷ thú đi. Cách biệt quá xa với loại thần thú chân chính tràn đầy dương khí này. Trong tiếng gầm nhẹ của thú dữ, trong tiếng gào sợ hãi của chim hùng, các loại tọa kỵ đứng dày đặc quỳ rạp dưới đất thành một vùng lớn. Cảnh này giống như đang triều thánh vậy. Cuối cùng trên đỉnh núi, Phổ Lâm tiểu hầu gia sắc mặt tái nhợt, tự mình động tay đổ máu thần thú trong một khu vực tưới 5 cây dược thảo cao khoảng hơn 1 thước. Sau khi đã được máu thần thú tưới đều, những dược thảo này lập tức bộc phát ra ánh sáng kinh người, rực rỡ lạ thường, toát ra màu sắc khác nhau. Trên đỉnh núi một mảnh sặc sỡ, ánh sáng chói lọi, có dược thảo vàng rực toàn thân, có quang mang hóa thành màu đỏ thẫm đậm hơn, có dược thảo màu trắng bạc sáng như tuyết. Sau khi được thần thú huyết tầm bổ, màu sắc của 5 loại dược thảo đều xảy ra biến hóa, khí tức thần tính nồng nặc lan tràn ra. Võ thần! Giờ phút này xung quanh đỉnh núi huyết sắc, hơn vạn kỵ sĩ gào to, vang dội núi sông. Bọn họ đang gầm thét, tán tụng uy quyền của võ thần, hiểu rõ loại máu thần thú này đến từ đâu. Mấy ngày gần đây, có mấy thần thú đã trưởng thành đến báo thù, kết quả suýt chút nữa đều bị tàn sát. Trong đó võ thần công tham tạo hóa, một tay che trời, gần như hoàn toàn tàn sát con thần thú mạnh nhất kia, lấy đi rất nhiều máu từ trên người của nó. Võ thần! Tiếng gào to rung động núi sông. Chết tiệt! Âu Dương Phong nhịn không được mắng chửi thô tục, bởi vì cùng với tiếng gào này, nó suýt chút nữa bị nổ tung. Những kỵ sĩ kia sôi trào nhiệt huyết, tâm tình dâng cao, lớn tiếng kêu gào võ thần. Đó là sự sùng bái đến gần như điên cuồng. Lúc này tinh lực và dương khí của bọn họ lao ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt, vùng trời này đã tràn ngập tinh lực của mọi người, vọt lên ngợp trời, khiến cho Âu Dương Phong, Sở Phong bọn họ đều khó mà chịu được, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Còn nghe gào vài lần thế này nữa, đoán chừng bọn họ sẽ bị nổ tung. Dù vậy anh Hiểu Hiểu cũng sắc mặt tái nhợt, trên linh hồn xuất hiện vết rách, cô nhóc suýt nữa đã bị tiếng gào giết chết. Tiệm đo Sở Phong đứng ở chỗ đủ xa, nhìn chăm chăm vào đỉnh núi. Hắn nhìn xuyên qua sương mù, trông thấy Phổ Lâm Tiểu Hầu gia đang ăn trộm máu thần. Trong khi tươi nằm cây dược thảo, các dùng một chiếc bình ngọc lên một phần máu, ngầm kiếm lời riêng. Ánh mắt của Sở Phong nóng hừng hực, nước miếng đã sắp trào ra. Có thể trông thấy trên đỉnh núi rực rỡ sáng đỏ ngút trời. Sự hiệu của báo thần thú là không thể nghi ngờ, tuyệt đối kinh nhật. Hắn càng sinh ra khát vọng lấy được nó. Chắc chắn loại vật này thật sự có thể tẩy sạch hoàn toàn âm khí quanh quẩn trên người bọn họ, từ đó làm cho linh hồn lột xác, xuất hiện dương khí nồng đậm. Ngọn núi huyết sắc không chỉ có một, mỗi một đỉnh núi đều có vài gốc bảo dược hiếm có đang sinh trưởng, chia đều một thùng máu thần thú này. Kế tiếp bất kể là sứ giả kia hay là Phổ Lâm cũng không dám tiếp tục ăn trộm máu thần thú, sợ gặp chuyện không may, bắt đầu yên phận đứng lên, chăm chú tới dược thảo trên mấy đỉnh núi còn lại. Mỗi một lần leo núi, vị sứ giả này đều phải bố trí một phen, mở ra lối đi an toàn. Sở Phong nhíu mày, bởi vì tràng vực được bố trí trên mấy đỉnh núi huyết sắc không giống nhau. Điều này làm cho hắn tăng thêm áp lực. Nếu như bố trí như vậy, hắn chỉ có thể quan sát nhiều lần, từ đó hoàn toàn lĩnh hội thông thấu. Suy nghĩ thông chốt chưa? Âu Dương Phong bí mật truyền âm rất là chờ mong. Độ khó rất là lớn, như ta đánh giá, cho dù trận vực tổng sư tới đây thì cũng rất khó phá giải. Cũng không phải bản thân sứ giả kia có trình độ cao thâm, mà là chắc hẳn từng đọc lý giải của bản vẽ tràng vực này. Cuối cùng sứ giả kia rời đi, cảm thấy rất là mỹ mãn. Khuôn mặt của Phổ Lâm cũng tràn đầy ý cười. Lần này gã hợp tác với bản lão rất vui vẻ. Mỗi người lấy được một bình máu thần thú. Cái này quả thực quá trân quý. Lúc này trên đỉnh núi, vài ngọn núi huyết sắc đều có ánh sáng, đỏ tươi trong suốt, rực rỡ lấp lánh. Đó là máu thần thú đã ngấm vào trong đất, vẫn còn đang phát sáng. Thời gian đúng là không chờ đợi người. Máu thần thú kia đã thấm vào trong đất rồi. Tiếp tục như vậy nữa thì sẽ khô cạn mất. Chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Âu Dương Phong rất gấp gáp. Lúc này Phổ Lâm Tiểu Hầu gia đi tới, vui tươi hớn hở nói: Diêm Lạc, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi tạm thời rút quân, rời khỏi khu vực này. Ngươi nắm bắt cơ hội đi chiêu hàng âm linh này, ta chờ tin tốt lành từ ngươi. Không thể nghi ngờ, gã rời khỏi vội vã như vậy, chủ yếu là bởi vì đã lấy được máu thần thú, muốn đi thử nghiệm hiệu quả của nó một chút. Sở Phong và Âu Dương Phong rất xoắn xuýt, thật sự muốn giết chết tên Tiểu Hầu gia này, cướp đi chỗ máu thần thú kia. Nhưng mà bên cạnh người này có rất nhiều kỵ binh, tinh lực cuộn trào không thể tới gần. Anh trích tiền ứng phó rất thỏa đáng, báo cho Phổ Lâm. Mấy ngày sau chắc chắn sẽ có kết quả khiến gã vừa lòng, có thể chờ đợi tin tức tốt. Tốt. Phổ Lâm cười ha ha, dẫn đầu đội ngũ rời đi. Sở Phong lộ ra ý cười trên mặt. Những người này đi xa rồi thì hắn liền chuẩn bị ra tay. thử một lần xem có thể leo lên một đỉnh núi huyết sắc trong đó hay không. Nhưng mà nụ cười của hắn phụt tắt rất nhanh, mà cả kỵ binh quay lại. Phổ Lâm để lại vài tên lưu lại tâm phúc này, nói là trợ giúp Sở Phong và Ánh Trích Tiên, giúp bọn họ giải quyết các loại trở ngại. Trên thực tế, Phổ Lâm vẫn không quá yên tâm, sợ mấy người Sở Phong chạy mất. Diêm Lạc, khi nào lên đường đi thu phục âm linh này đây? Một gã kỵ sĩ ngồi trên dã thú, từ trên cao nhìn xuống hỏi Sở Phong, trong con mắt có tia ngỗ ngược. Hắn ta nhìn Sở Phong xong quay sang nhìn chằm chằm Ánh Trích Tiên không chút kiêng kỵ, ánh mắt nóng như lửa đốt. Hắn ta cảm thấy nếu như tìm được một thân thể thích hợp cho Ánh Trích Tiên thì nàng sẽ trở thành một người đẹp nhất thế gian. Không vội được, Sở Phong đáp lại hắn ta. Hiện tại làm sao có thể rời khỏi? Hắn rất thiếu thời gian, còn chuẩn bị đi trộm thánh dược, hấp thu máu thần thú nữa kìa. Tên kỵ sĩ cấp độ kim thần chuẩn này mắng. Người có ý gì? Tiểu hầu gia rời đi, tạo điều kiện cho ngươi. Người để đời biếng như thế này, còn không mau mau đi vào chiêu hàng đi. Sở Phong không nói gì. Hắn đã nhìn ra ánh mắt của tên kỵ sĩ này lúc nhìn Ánh Trích Tiên không bình thường. Do đó điền đụy đến trên người hắn. Ánh mắt vội vàng ép hắn đi. Hồng nhan họa thủy. Hắn âm thầm nói với Ánh Trích Tiên. Đơn giản, đánh chết hắn ta là được. Ngược lại, Ánh Trích Tiên rất quả quyết. Bởi vì sau khi hái xong thánh dược ở đây, bọn họ sẽ rời đi. Hiện tại không sợ vạch mặt. Còn không mau đi, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Tên kỵ sĩ cấp độ chuẩn kim thân này giận tái mặt. Sở Phong trả lời. Trong lòng ta biết rõ khi nào nên đi. Mặt các tiểu hầu gia bảo người lưu lại phối hợp với bọn ta. Không phải để cho người đứng đây diệu võ dương oai, ra lệnh bừa bãi. Hắn không lập tức động tay động chân, kinh sợ động tới kỵ binh vừa mới rời đi. Tối thiểu cũng phải chờ huyết khí ngập trời của bọn họ hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Người đúng là quá coi trọng bản thân rồi. Mặc dù đã đầu nhập vào bọn ta, nhưng người cũng chỉ là quỷ hầu mà thôi. Tên kỵ sĩ cấp độ kim thần chuẩn này mở lời mắng. Hai các kỵ sĩ khác cũng cười lộ vẻ khinh thường. Một người trong đó cũng mở miệng nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi một lần, âm linh như người trước sau đều không thể ngồi ngang hàng với bọn ta. Nói chuyện phải chú ý giọng điệu một chút, ngươi chỉ là quỷ nô của tiểu hầu gia mà thôi. Có thể ra tay rồi. Ánh Trích Tiên âm thầm truyền âm cho Sở Phong, ý bảo nàng đã chuẩn bị xong. Bên kia ở chỗ sâu trong đáy mắt của Âu Dương Phong cũng lộ ra vẻ hung ác, đã sớm không nhịn được mà muốn động tay. Âm thầm báo cho Sở Phong, nó cũng chuẩn bị xong rồi. Ngay cả Ánh Hiểu Hiểu cũng tức giận, cực kỳ không hài lòng. Giết! Ánh mắt của Sở Phong rét lạnh, đột nhiên tập kích, trực tiếp rung hồn chuông lên. Dày đặc sau khi thân chuông màu đen bay ra ngoài, đụng nát đầu của kỵ sĩ cấp độ kim thần kia. Kỵ sĩ cấp độ chuẩn kim thần tức giận. Thân thể của hắn ta vọt ra, nhìn chính mình, thân thể tả tơi đây. Hắn ta vô tình, vô cùng kinh sợ. Thân thể hắn ta vậy mà lại bị hủy diệt rồi. Nếu như không phải hắn ta phản ứng nhanh chóng, linh hồn cũng sẽ bị giết chết. Phốc, phốc. Âu Dương Phong và Ánh Trích Tiên cũng chia nhau ra tay. Thế nhưng lúc đầu không được thuận lợi. Sau khi hồn quang của bọn họ đánh vào thân thể của hai gã kỵ sĩ, phát ra tiếng soạt soạt, bị huyết khí và dương khí nóng rực kia gây thương tích. Các người dám! Hai người kia tức giận, hỏng bét, có thân thể bảo vệ, tinh lực của bọn họ trời sinh khắc chế chúng ta. Âu Dương Phong hô lên. Oanh! Trong nháy mắt, Sở Phong cũng vận dụng hồn quang đánh vào đầu của một người trong đó. Kết quả cũng gặp phải hậu quả tương tự. Xoạt một tiếng, hồn lực của hắn bị tổn thương khu vực máu thịt. Hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thảo nào thần quang ngũ sắc của Ánh Trích Tiên lại mất đi hiệu lực. Ngay cả hồn quang mạnh như của hắn cũng bị thua thiệt, bị huyết khí đốt tổn thương. Sở Phong lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, quát lên. Các người lùi hết ra sau. Hắn thúc giục hồn chuông, chiến đấu kịch liệt với hai người kia. Trên thực tế, hai người kia đã sớm nổi trận lôi đình, liều chết xông tới. Nếu không có thân thể bảo vệ, vừa rồi bọn họ đã bị giết chết. Đồng thời bọn họ cũng rất giật mình. Thường ngày trong quân đội bọn họ vẫn luôn dùng phương pháp đặc biệt rèn luyện khu vực máu thịt, đặc biệt khắc chế các loại âm linh, hiện tại lại gặp nguy hiểm. Đinh! Cuối cùng hồn chuông ầm vang, hai kỵ sĩ này như bị sét đánh, bị chấn thương linh hồn. Mấu chốt là, thân chuông màu đen của Sở Phong không đơn thuần chỉ là hồn khí, cũng có thực thể, là loại trần gian biến thành, có thể làm hại cả thân thể và linh hồn của bọn họ. Phốc, phốc. Hai người này cuối cùng bị giết chết. Đồng thời linh hồn cấp độ kim thần, lúc trước thấy thế, xoay người bỏ chạy. Hắn ta cảm thấy việc lớn không ổn. Kết quả hồn chuông rung động, tạo ra một tiếng chuông kinh khủng, giết chết hắn ta. Tuy rằng thuận lợi giết ba gã kỵ sĩ, nhưng sắc mặt của Sở Phong, Anh Trích Tiên, Âu Dương Phong đều nghiêm túc. Không ngờ gặp người trong quân đội lại khó giải quyết như thế. Bọn họ đến từ quân đội, trên người có huyết sắc, còn có dương khí nồng nặc nhất, đặc biệt các chế linh thể mang theo âm khí như chúng ta. Lần sau không thể dùng hồn quang công kích, gặp lại người trong quân đội thì trực tiếp dùng hồn khí tấn công tương đối ổn định. Sau khi phân tích nguyên nhân, bọn họ càng thêm kiên định, muốn nhanh chóng tẩy sạch tâm khí trên người. Như vậy thì sẽ không bị khắc chế như thế này nữa rồi. Sở Phong liền lấy đồ ra, đặt một ít quặng từ các loại ở khu vực phụ cận, bắt đầu bố trí, không ngừng đến gần một ngọn núi huyết sắc, mở con đường an toàn ra. Bọn họ chuẩn bị leo núi, đi thu hoạch máu thần thú, ngắt lấy thánh dược. Xoạt, xoạt. Khi đến gần ngọn núi huyết sắc, có ánh điện màu đỏ tươi xẹt qua, giống như là ánh máu, hoặc giống như con ngươi của tử thần, khiến cho người ta sợ hãi, đáy lòng phát lạnh. Đừng nói là con cóc, anh hiểu hiểu, anh trước tiên. Ngay cả bản thân Sở Phong cũng thấy không chắc chắn trong lòng, có chút chần chờ trên đường đi. Vùng đất này thực sự quá nguy hiểm. Có thể nói ở chỗ này, bọn họ chỉ đi nhầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như bị tia chớp màu máu kia đánh trúng, tất nhiên là sẽ hình thần câu diệt. Ở thế giới tràn trề dương khí này, trời sinh bọn họ sẽ gặp đủ loại khắc chế. Trên cánh đồng hoang rất bình an, chỉ có vùng đất này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ánh điện, sấm sét màu đỏ đánh xuống, phát tan khung cảnh yên tĩnh. Sở Phong dừng lại, suy nghĩ một lúc rất lâu, vẫn không dám tùy tiện bước về phía trước. Hắn đã nhìn ra được, đây là một vùng tràng vực chết người, vận dụng nham thạch, hoàn toàn không dùng tới các loại vũ khí để thăm dò, không có phù văn tràng vực xuất hiện. Nhưng mà khi dùng hồn quang để dò xét, một khi dừng ở vị trí sai sẽ gặp phải ánh điện màu máu, sẽ bị oanh sát hoàn toàn. Đây là ép người ta dùng mạng để lấp lấy con đường lên ngọn núi huyết sắc này đây mà. Sở Phong cảm thán nói. Bọn họ không có thân thể bảo vệ, bẩm sinh yếu ớt. Nếu như một tia chớp mảnh đất này đánh trúng, bảo đảm sẽ tử vong trong nháy mắt. Sở Phong tìm ba thi thể tả tơi đến, đặt chúng song song trên mặt đất. Sớm đã cướp đi vòng tay không gian trên người bọn họ. Bây giờ hắn chuẩn bị để hồn quang của mình xâm nhập vào một thi thể. Giờ chúng ta đang mượn xác hoàn hồn sao? Âu Dương Phong lẩm bẩm. Nó đã đang thao túng một thi thể, chuẩn bị xâm nhập vào. Đây là hạ sách, có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng ánh trích tiên phiêu giật xuất trần, linh động như tiên, nhưng cũng không ngại, dẫn theo tiểu lưu lì tóc trắng đi nghiên cứu một thi thể. Xoạt! Thế nhưng trong một tích tắc, cóc liền kêu thảm thiết. Nó không an phận nhất, trực tiếp cho hồn quang của mình xâm nhập vào trong một cỗ thi thể rất lỗ mãng. Kết quả bị cháy bốc khói xanh, vừa chạy vừa nhảy trốn ra ngoài, cả người toàn là lửa. Việc này dọa cho anh hiểu hiểu giật mình, quả quyết lùi ra phía sau, đánh chết cũng không chịu động vào thi thể ở gần. Đã thành thi thể rồi mà còn khắc chế chúng ta, cái lũ khốn kiếp quá đáng sỉ nhục. Sau khi dập tắt ngọn lửa, sắc mặt khắc chế rất khó coi. Dù cho đã trở thành thi thể, huyết dịch trong cơ thể của ba tên kỵ sĩ này vẫn rất đáng sợ. Huyết khí dương cương vô cùng, đối với hồn thể như bọn họ mà nói, chúng vẫn như độc dược trí mạng. Từ đó cũng có thể nhận thấy, mảnh đất trời tràn đầy dương khí này khủng bố dường nào đối với bọn họ. Thật ra chủ yếu là những kỵ sĩ này đã luyện bí pháp đặc biệt, huyết khí như lò lửa, trời sinh khắc chế âm linh thôi. Sở Phong đánh giá nói, những sinh vật khác cũng không đến nỗi. Kế hoạch mẫn giác hoàn hồn thất bại. Sở Phong ổn định tâm trạng, chăm chú suy nghĩ quy tắc của tràng vực này. Chủ yếu là trước đây, vì sứ giả kia đã dùng không ít thủ thuật che mắt, còn sử dụng rất nhiều cách thức đặc thù, làm nhiều người ngoài nhòm ngó, làm cho hiện tại Sở Phong cảm thấy chưa đủ tin cậy. Cuối cùng, sau khi Sở Phong đã tỉ mỉ nghiên cứu, hắn cho rằng trên đường lên núi có tổng cộng 5 địa điểm hắn không thể xác nhận có đủ an toàn hay không. Mấy địa điểm này cần tự đi tới một lần mới có thể nhận định được. Sở Phong, Sở Hãm Hại, người không thể hãm hại bọn ta như vậy. Bọn ta chỉ có một cái mạng nhỏ này, không thể đi tìm vận may. Ngộ nhỡ thất bại thì kết cục sẽ là tan thành mây khói. Âu Dương Phong phản đối đầu tiên. Anh Trích Tiền nói, trên cánh đồng hoang vu này không thiếu thú dữ chim hung, chúng ta có thể bắt một ít. Có lý. Âu Dương Phong gật đầu. Một lát sau, bọn họ vừa mới động tay đã bắt được 6 con hàn tích, muốn chúng nó quỳ phục, ép loại sinh vật máu lạnh này leo núi. Vậy nhưng sau khi đến khu vực này, tuy trạc hàn tích nhìn chằm chằm vào thánh dược trên ngọn núi huyết sắc, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Nhưng khi thật sự bắt chúng nó tới gần đấy, thì buộc chúng nó leo núi. Tất cả đều phản kháng kịch liệt, cuối cùng đều phát điên, hoàn toàn không phối hợp. Đây là núi thuốc bùa võ thần. Bất kể là ai dám mơ ước đến thì đều sẽ gặp thần phạt, hồn phi phách tán. Một con hàn tích gào thét nói. Cuối cùng thì Sở Phong cùng 6 con hàn tích liều mạng với nhóm Sở Phong. Không ngoài suy đoán, chúng đều bị giết chết. Chúng ta có thể lợi dụng thân thể của hàn tích để mượn xác hoàn hồn. Âu Dương Phong kiến nghị, nó thử nghiệm một lần, thương tổn khi hồn quang xâm nhập không lớn cho lắm. Chủ yếu là bởi vì bản thân loại sinh vật hàn tích này đã mang theo âm khí, lạnh lẽo thấu xương. Sở Phong cũng thử qua, hắn dự đoán có thể ở lại trong cơ thể của hàn tích nửa canh giờ. Nếu quá lâu thì sẽ có tạo ra tổn thương cho linh hồn. Cho dù đã có thân thể thích hợp, nhưng chúng ta tự leo núi cũng vẫn quá nguy hiểm. Anh Trích Tiên nhắc ra ý kiến, đề nghị thử nghiệm. Trên cánh đồng hoang ở đằng xa, có rất nhiều tử kim thử, là một loài chuột. Chúng ta có thể thử dẫn chúng tới đây. Nếu như tạo ra thủy triều chuột quy mô lớn, xông tới con đường trên núi kia. Sau khi Sở Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Nếu có một lượng lớn sinh vật xông lên theo con đường hắn đã suy nghĩ, tất nhiên hắn có thể tu chỉnh một cách chuẩn xác và hiệu nghiệm ra con đường tốt nhất. Thậm chí sau khi thủy triều chuột bùng nổ, nói không chừng có vài con chuột may mắn có thể lên thẳng trên núi, không chịu đổi số lượng nhiều, luôn có cá biệt có thể may mắn đi trên con đường chính xác. Đáng tiếc ước vọng thì luôn tốt đẹp, khi áp dụng cũng không chắc như ý ngươi. Không chỉ có hàn tích, ngay cả tử kim thử khi tới nơi này cũng bồn chồn lo sợ, không chịu tiến lên, có một loại sợ hãi tràn ra từ trong xương cốt. Tha rằng nổi điên, quay lại điều mạng với nhóm Sở Phong cũng không chịu lên núi. Đến cuối cùng Sở Phong bọn họ bắt được một con tử kim thử đứng đầu, dùng hồn quang mạnh mẽ khống chế nó. Thông qua nó chỉ huy, truyền lệnh chừng hơn 100 con tử kim thử xông vào ngọn núi huyết sắc. Kết quả là 9/10 số tử kim thử tạo phản không nghe theo, quay đầu lại chạy trốn. Mười mấy con tử kim thử thì nghe theo mệnh lệnh, leo lên núi, nhưng chẳng mấy chốc đã nổi điên, xông bệnh tới, hoàn toàn không mang đến hiệu quả dò đường cần có. Mười mấy con tử kim thử đều chết hết. Âu Dương Phong than thở nói, ta biết nguyên nhân rồi, ngọn núi huyết sắc này thấm máu thần thú, nhất là hôm nay mới vừa được tưới thêm. Khí tức thần thú vô hình làm tất cả thú dữ chìm hùng kia kinh sợ. Bọn chúng không dám đến gần. Đối mặt với vị vương tối thượng, bọn chúng đều có một nỗi sợ sệt tràn ra từ đáy lòng. Nó là thần thú cõi âm, cũng biết sơ lược về chuyện này. Sở Phong không tin tà ma, lại mạo hiểm, chật vật không chế một con thủ lĩnh tử kim thử nữa. Kết quả là hiệu quả không khác ban nãy lắm, không có ích lợi gì. Hơn nữa, hắn cố ý xâm nhập và con thủ lĩnh tử kim thử thứ hai, suýt chút nữa bị huyết khí dương cương của nó phản vệ. Giờ phút này đây, bất kể là Sở Phong, Ánh Trích Tiên hay là Âu Dương Phong đều trầm lặng như nhau. Nhân vật ngút trời như bọn họ lại thậm tệ như thế này khi ở đây. Mặc dù con tử kim thử này lớn như con tê giác, có cảnh giới san hà đại viên mãn, nhưng cũng không thể gây nguy hiểm cho bọn họ đến thế mới đúng. Vốn dĩ bọn họ tư chất ngút trời, nhưng sau khi tới thế giới này còn kém hơn một con chuột biến dị. Ta muốn hoàn dương, ta muốn rửa sạch tất cả âm khí, trở thành thần thú thuần huyết dương giản chân chính. Vào giờ phút này, ngay cả Âu Dương Phong cũng hò hét, bị kích thích đến không chịu được như vậy. Bởi vì ban nãy, nó cũng đã thử chiếm đoạt quyền khống chế thân thể của thủ lĩnh Tử Kim Thử. Kết quả Âu Dương Phong bị tinh lực của Tử Kim Thử thiêu đốt đến khóc thét. Làm sao mà chịu nổi, nó chính là thần thú đấy. Dùng hết mọi đủ biện pháp, cuối cùng bọn họ phát hiện ra, muốn lên núi thì rốt cuộc vẫn phải là tự mình lên đường mới được. Anh tiền tử, ta cảm thấy cần ngươi phải ra trận mới được, chẳng phải trên người của ngươi còn có thế tử phù hay sao? Sở Phong mở miệng nói. Ngoài dữ liệu, anh Trích Tiên khá là sảng khoái, không từ chối, bằng lòng phối hợp. Thế nhưng nàng ta cũng tỏ rõ quan điểm, cơ hội như thế nên sử dụng ở đây giây phút cuối cùng. Khi thực sự ngắt thánh dược thì mới sử dụng thế tử phù. Nàng nhận định rất rõ ràng, ở gần thánh dược chắc chắn có kỳ quái, có nguy hiểm rất lớn. Mỗi lần sử dụng bao nhiêu hồn quang mới có thể khống chế một con hàn tích? Phỏng đoán ít nhất cũng phải dùng 1/20 hồn quang, quá ít sẽ bị huyết khí của nó gặm nhấm đốt cháy, không thể khống chế thân thể nó được. Cuối cùng bọn họ quyết định mạo hiểm, phân ra một ít hồn quang để khống chế thi thể của hàn tích, dựa vào nó để thám hiểm, tìm ra một con đường an toàn nhất. Kết quả suy diễn tràng vực của ngươi cũng không có vấn đề chứ? Có hẳn 5 địa điểm cần thăm dò sao? Không chênh lệch lắm. Sở Phong trả lời như vậy, không chỉ làm Âu Dương Phong trợn tròn mắt, ngay cả Ánh Trích Tiên cũng hiếm thấy mà lộ ra tâm tình của nữ nhân, trực tiếp trừng mắt lườm hắn. Sau đó bọn họ sử dụng một con hàn tích để leo núi. Đây là huyết nhục khi Sở Phong tự mình cưỡi được. Hắn muốn quan sát tràng vực trên ngọn núi huyết sắc ở khoảng cách gần hơn. Sau đó không lâu, một tia điện màu máu xẹt qua. Hắn kêu đau một tiếng. Con hàn tích kia nổ tung, hóa thành một đống tro tàn. Phần tinh thần lực kia của hắn đương nhiên là tổn thất hết. Kế tiếp, anh Trích Tiền lên một luồng hồn quang khống chế thân thể của một con hàn tích, bắt đầu leo núi. Phốc! Nửa khắc đồng hồ sau, con hàn tích kia cũng nổ tung, hình thần câu diệt. Anh Trích Tiền cũng tổn thất một phần tinh thần lực. Trong 5 địa điểm, tổng cộng có 3 chỗ có vấn đề. Âu Dương Phong, Sở Phong, Ánh Trích Tiên, mỗi người mất một bộ phận năng lượng tinh thần do xét ra con đường chính xác. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa ăn mừng, bởi vì rất khó nói suy diễn tiếp theo của Sở Phong có đều chính xác hay không. Một con hàn tích thong thả leo núi, bò lên trên ngọn núi huyết sắc. Lúc đầu tất cả đều thuận lợi. Sở Phong phân thân trong một thời gian ngắn, trông thấy 5 cây thánh dược trên đỉnh núi, màu sắc rực rỡ ánh vàng, ráng tím, tia bạc cộng hưởng, mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhưng mà chuyện rất tồi tệ là, sau khi đến nơi này, hàn tích mà Sở Phong khống chế lại giải thể một lần nữa, bị một tia điện màu đỏ sẫm đánh nát. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn tổn thất 2 luồng tinh thần lực, trước sau cộng lại, năng lượng tinh thần giảm mạnh 1/10. Kế tiếp Ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong cũng thay phiên nhau ra trận, đều lần lượt nổ tung. Chỉ có anh Hiểu Hiểu được săn sóc, không để cho tiểu lô đi tóc trắng ra trận. Âu Dương Phong sắp khóc rồi, hai thua quá gian nan, 1/10 năng lượng tinh thần cứ như vậy biến mất, cái này đã xem như là bị thương nặng. Sở Phong, Sở Thần, ngài suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa xem, không thể hại người như vậy chứ. Chẳng phải lão nhân rằng ngài nói rằng trên đường không chắc chắn có 5 tiết điểm sao? Các bày ra vẻ mặt như đưa đám mà. Sở Phong nhíu chặt lông mày. Trên ngọn núi huyết sắc này có nhiều biến số. Đây nhất định là bút tích vượt xa tràng vực đại sư. Vừa rồi vị sứ giả kia quá cẩn thận. Khi lên núi làm đủ loại phòng ngừa, chắc hẳn bà ta có thứ gọi là thần tử kỳ trong tay, có thể ổn định lại đường thông hành. Oanh! Kết quả là hàn tích mà Sở Phong hồ quang lại bị một ánh điện màu máu đánh nát, hình thần câu diệt. Để đúng là lấy mạng ra lót đường, quá gian khổ. Đến cuối cùng, Giờ phút thành công sau cùng, hầu như mỗi người Sở Phong, Âu Dương Phong, Ánh Trích Tiên đều tổn thất 1/5 năng lượng tinh thần và sinh mệnh. Lúc này mới đến trước vài gốc dược lâu năm. Nhìn kỹ thì giống như phán đoán lúc ban đầu. Đây là một loại dược cùng loại với Côn Huyết Thảo, Lân Huyết Thảo. Xem chừng thuốc linh tinh người, có hiệu quả với cả ánh thánh, có thể xưng là thánh dược. Bây giờ lại được tưới máu thần thú thêm. Nếu như cho chúng nó thời gian, các loại dược hiệu còn có thể thăng cấp một bước lớn. Thế nhưng Sở Phong bọn họ lại không có thời gian để đợi rồi. Lúc ban đầu chúng đó đều có màu đỏ tươi, nhưng bây giờ một gốc cây vàng lóng lánh, một gốc cây tím lấp lánh, một gốc cây vẫn đỏ tươi như máu, một gốc cây trắng bạc sáng rực, một gốc cây xanh thẳm long lanh. Lúc này mùi thuốc ngào ngạt của thánh dược ngũ sắc khiến cho người ta như muốn nhổ chúng lên khỏi mặt đất, như là có thể mọc cánh bay lên thấm vào linh hồn người. Rốt cuộc cũng giành được rồi, Sở Phong vui sướng nói. Sau đó hắn nhìn sang Ánh Trích Tiên, ý bảo nàng có thể vận dụng thế tử phù rồi. Bởi vì hồn quang của bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, không thể tiếp tục tiêu hao. Nếu như gặp phải hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ sẽ không ứng phó được. Dùng của muội đi, Anh Hiểu Hiểu mở miệng nói. Thế tử phù của cô nhóc vẫn chưa từng dùng đến, mà trước kia Ánh Trích Tiên tham gia với công Sở Phong, kết quả ngược lại bị vây ở trong trang vực. Thế tử phù trước sau vỡ vụn 3 lần. Ánh Trích Tiên còn 2 lần cơ hội bảo toàn tính mạng, mà Anh Hiểu Hiểu vẫn còn 5 lần. Trước tiên dùng của ta 1 lần. Ánh Trích Tiên không cho phép nghi ngờ, ngăn muội muội của mình lại. Sau đó nàng lấy ra một thần phù trắng sáng như tuyết, khắc rõ hoa văn phức tạp huyền ảo. Đây là nhân vật cấp Ánh Chiếu Chư Thiên tự tay luyện chế. Không cần ngắt lấy thánh dược, đừng quên máu thần thú lúc nãy được tưới xuống. Ở phần gốc của thánh dược, ngay cả bùn đất cũng đào hết lên. Sở Phong căn dặn. Để phòng ngừa, cho dù đã có thế tử phù, Ánh Trích Tiên vẫn khống chế một con hàn tích lên núi hái thuốc. Quả nhiên lúc đang đào gốc cây kỳ lên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có ánh sáng năng lượng bay ra, chấn nát thế tử phù. Hóa ra là một trạng vực cướp đoạt sinh mạng loại nhỏ. Sở Phong thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Kế tiếp thì hắn bảo Anh Trích Tiên dựa theo chỉ điểm của hắn đi phá vỡ mấy khối đá, khiến nơi đó trở nên an toàn. Trong nháy mắt, khói đỏ vọt lên, hào quang lộng lẫy. Ngoài ra còn có mùi thuốc kinh người tản ra, truyền đến từ đỉnh núi, khiến người ta mê say. Anh Trích Tiên thành công hái được một gốc dược thảo màu vàng, cũng lấy đi máu thần thú dưới gốc nó, bỏ toàn bộ vào trong đồ chứa bằng ngọc của vòng tay không gian. Vòng tay không gian đều là lấy được từ trên người 3 gã kỵ sĩ đã chết. Thế tử phù của Anh Trích Tiên và Anh Hiểu Hiểu đã vỡ nát tổng cộng 3 lần, cũng không phải là rất tồi tệ, dù sao thì cũng chưa lãng phí 5 lần mà. Cuối cùng 5 cây thánh dược và máu thần thú sau khi tưới đi đều được thu thập lại. Âu Dương Phong vô cùng kích động thét lớn, thật là tốt quá, phát tài rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi hạn chế của âm hồn, rồi hết âm khí đi. Từ nay về sau thật sự dương khí ngút trời, không hề e ngại các loại sinh vật huyết khí trên thế giới này. Sở Phong, Anh Trích Tiên cũng đều lộ ra ý vui mừng. Hôm nay thu hoạch quá lớn, loại cơ duyên này hơn hẳn mọi thứ. Hái thuốc thành công, 5 gốc thánh dược ẩn chứa dương khí nồng đậm, đủ để cho bọn họ rửa sạch linh hồn, loại bỏ âm khí. Về phần lực tinh thần thì không khác lột xác là mấy. Bây giờ bọn họ có thể thể chất không tốt, bị hại khắp nơi. Một khi rửa sạch thành công sẽ thay đổi từ căn bản nhất. Tuyệt vời quá! Âu Dương Phong cười lớn, mở tay không gian ra nhìn. Quá tuyệt vời! Âu Dương Phong cười lớn, mở vòng tay không gian ra nhìn. Cảm giác tinh thần sảng khoái dễ chịu, nỗ lực vừa nãy không uổng phí rồi. Mặc dù hồn lực tổn thất 1/5, nhưng tất cả đều đáng giá. Sau này tu hành lực tinh thần sẽ càng mạnh hơn. Nhất là sau khi dùng báu thần thú rửa sạch, vậy tai họa ngập đầu đáng sợ, thiên kiếp chí dương hẳn là sẽ không đến nữa chứ. Xoạt! Đột nhiên một ánh đao lạnh lẽo hiện ra, quá kinh khủng, bất ngờ vô cùng, nhắm vào cánh tay của Âu Dương Phong, muốn cướp đi xích tay không gian. Âu Dương Phong quá kích động và hăng hái, không hề cảm giác được một chút nguy hiểm, Bởi thế nên khi muốn tránh né lần nữa thì đã muộn, vì một đao sắc bén chặt đứt cánh tay kia, khiến cho gã giận dữ gầm thành tiếng. Đây là cánh tay do hồn lực hóa thành, đau nhức đến chỗ sâu nhất của linh hồn. Đồng thời vòng tay không gian kia rơi thẳng xuống đất. Một linh thể mặc hồn giáp đen từ trên trời bất ngờ xuất hiện, tay cầm hồn đao sáng như tuyết, cơ thể ẩn hiện, bắt lấy vòng tay không gian. Muốn chết à? Con cóc đau đớn khó nhịn, đồng thời sợ hãi giận dữ đan xen. Thời điểm này vậy mà lại có người đánh lén, muốn giết chết gã, cướp đi thánh dược và máu của thần thú, thật đáng hận mà. Thứ khiến cho gã khó nhịn nhất là gã trúng chiêu thật rồi, bị thương không nhẹ. Con cóc há mồm phun ra một luồng hồn quang, đánh tới người kia, ngăn cản hắn ta lấy đi xích tay không gian. Khoảnh khắc này, Sở Phong cũng đột nhiên giận dữ. Vậy mà lại có người muốn nửa đường hái đào, cướp đi thánh dược và máu thần thú của bọn họ. Sao có thể dễ nhịn chứ? Nhưng mà chỉ khoảng nửa khắc mà thôi. Mấy thân ảnh từ sau nham thạch nhảy ra, đột nhiên tấn công mãnh liệt đến đây, đánh tới Sở Phong và Âu Dương Phong, ngăn cản bọn họ, vì người mặc hồn giáp đen tranh thủ thời gian. Sở Phong đang nhìn thấy rõ, đây là hồn thể đến cùng một vũ trụ với bọn họ. Hơn nữa có người quen, ví dụ như vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, còn có một người tóc tím. Về phần người chặt đứt cánh tay Âu Dương Phong, hắn suy đoán hẳn là người của Thứ Thiên Khung, công phu ẩn thần rất cao, ẩn nấp ám sát ban nãy vô cùng đáng sợ. Cường giả của Thứ Thiên Khung trở tay một đao, chém hồn quang Âu Dương Phong phun ra. Một phen lao đến vòng tay không gian, trực tiếp cướp đến tay. Quay lại! Âu Dương Phong giống to, sử dụng hồn quang trực tiếp kéo về. Lúc này cao thủ của Thứ Thiên Khung vung đao lần nữa, bổ về phía Âu Dương Phong. Lại đồng thời bản thân hắn ta cũng thôi động hồn quang, tranh giành vòng tay không gian. Sát khí của mấy người đột nhiên xuất hiện vô cùng đồng đậm, hùng mãnh tiến công. Trước đây khi mấy người Sở Phong leo lên núi, đều tổn thất trên 20% hồn quang, tiêu hao quá mức đáng sợ, tương đương với việc bị thương nặng, huyết khí đại thương. Bị người ta đánh lén như vậy, công kích mãnh liệt như mưa to gió lớn, thật sự không ổn với mấy người bọn họ. Chính vì nguyên khí đại thương, cộng thêm ban nãy Sở Phong bọn họ một lòng nghiên cứu khu vực, cho nên kẻ địch bí mật đến đây vậy mà không phát giác ra sớm. Nhưng đây cũng đủ để chứng minh sức mạnh của mấy tên kẻ địch này. Nhất là với hơn thời gian một ngày không gặp, mấy người rõ ràng đều đã trở nên mạnh hơn. Năng lực tinh thần tăng cường một đoạn, không hề nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã có được kỹ thuật nào đó. Đây cũng là sức mạnh bọn họ có, bản thân mình mạnh rồi mới dám xuôi theo đường cũ mà trở về, thăm dò tình huống. Vốn dĩ mấy người bọn họ vẫn còn kiêng kỵ Sở Phong vô cùng, không dám ra tay dễ dàng. Cho dù thân mình đã mạnh vô cùng, vẫn cảm thấy không ổn. Không lâu trước đây, bọn họ khiếp sợ phát hiện, mấy người Sở Phong vậy mà lại thành công hái được thánh dược, còn thu được máu của thần thú. Thứ này hấp dẫn bọn họ quá lớn, cho nên mới mạo hiểm đánh lén. Hơn nữa bước đầu cho thấy vô cùng thành công. Cường giả của Thứ Thiên Khung kia rất lợi hại, càng cách cận xích tay không gian kia hơn Âu Dương Phong. Hồn quang của hắn ta đảo qua, cướp lấy trước một bước. Hơn nữa, vòng tay không gian của hắn dùng quét ngang, sau đó ép Âu Dương Phong lùi bước. Sau đó, hắn ta bay vọt lên trời, nhanh chóng bỏ chạy, định rời đi. Đi! Vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, người tóc tím thấy thế vui mừng vô cùng. Tu hoạch này quá lớn, đối với bọn họ mà nói quả thật là một cuộc thịnh yến. Bọn họ đều biết, thanh dược và máu thần thú cuồn cuộn dương khí này tuyệt đối có thể giúp bọn họ tẩy sạch rất nhiều âm khí trên người, lợi ích quá lớn. Âu Dương Phong điên cuồng, đồ làm mất từ trong tay gã, sao có thể dễ nhịn, lấy về cánh tay bị chặt đứt. Sau khi cánh tay tinh thần này tổn thất không ít, lại dung hòa vào người. Âu Dương Phong gầm lên, thôi động hồn cổ, vang lên thùng thùng, công kích mạnh mẽ về phía trước, đồng thời tự thân gã cũng bay đến đuổi theo. Trong thời khắc mấu chốt, con cóc đột nhiên ném hồn cổ ra, đập lên lưng của cường giả Thứ Thiên Khung kia. Tiếng trống vang to giống như sấm rền. Cường giả Thứ Thiên Khung vung đao bổ ra phía sau. Sau khi va chạm với hồn cổ, hồn đao trong tay của hắn rung rung, bản thân hắn cũng lay động một hồi. Bởi vì đây là một đòn phẫn nộ của Âu Dương Phong. Đổi thành một người khác, đoán chừng đã bị đập nổ nát rồi. Cương giáp của Thứ Thiên Khung rất lợi hại. Nhưng cho dù là thế, thân thể của hắn ta cũng đang lảo đảo, suýt chút nữa rơi xuống. Chạy đi đâu? Cùng lúc đó, Sở Phong cũng đánh tới. Sao có thể dễ tha thứ cho việc bọn họ cướp máu thần thú và thánh dược được? Một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Hắn thôi động hồn chuông trấn áp đánh tới, khiến sắc mặt mấy người này thay đổi, vô cùng kiêng dè thứ binh khí này của hắn. Nếu như không phải vì máu thần thú thật mê người, bọn họ không muốn chống lại hắn trong thời gian này đâu. Hồn đao của cường giả Thứ Thiên Khung nổ tung, bị Sở Phong toàn lực thôi động hồn chuông chấn cho vỡ nát. Cùng lúc đó một làn sóng chuông truyền đến, những người chấn động khạc ra một ngụm hồn huyết, đây chính là lực tinh thần căn nguyên đấy. Cùng lúc đó, Âu Dương Phong cũng đánh tới, vung hồn đao màu vàng lên được từ chỗ La Thế Vinh bổ tới phía trước. Ánh đao vàng lóe lên, một cánh tay của vị cao thủ Thứ Thiên Khung rơi ra, vòng tay không gian cũng rơi theo. Sở dĩ vị cao thủ Thứ Thiên Khung bị thương trong chớp mắt, chủ yếu là bị hồn chuông của Sở Phong chấn động đau nhức toàn thân, suýt nữa tan rã, hành động bị hạn chế nghiêm trọng, hơi chậm. Thu! Thiên mệnh tiên thể quát lên, sử dụng hồn quang thu lấy vòng tay không gian. Cùng lúc đó, vũ hóa thần thể, người tóc tím cũng tiếp ứng hắn ta. Ba người mạnh mẽ xông lên, mà kể vị cao thủ Thứ Thiên Khung kia. Đinh! Sở Phong thôi động hồn chuông, khiến cho vị cường giả Thứ Thiên Khung hành động chậm chạp kia, nuốt hận. Bởi vì hồn chuông giam người này ở phía dưới, sóng chuông dao động khiến cho hắn ta nổ tung. Nhưng mà, thân thể Sở Phong cũng lắc lư một hồi, tiêu hao thật ghê gớm. Chủ yếu là trước kia, hắn leo núi hao tổn 20% hồn quang. Đây là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Âu Dương Phong bị người ta đánh lén chặt đứt cánh tay, dĩ nhiên cũng là vì thế. Giết! Sở Phong chấn ra sóng chuông, lướt đến phía trước, đồng thời bản thân cũng mạnh mẽ truy sát. Xoạt! Lúc này anh Trích Tiên ra tay. Không lâu trước biến cố xảy ra, trước tiên nàng phải bảo vệ muội muội. Lúc này lôi kéo muội muội nàng cùng truy kích, cũng thôi động ngũ sắc thần quang nàng có. Trong chỉ chớp mắt thôi, thiên mệnh tiên thể bị quét rơi xuống, cơ thể thất tha thất thểu. Đương nhiên, bản thân của anh Trích Tiên cũng chao đảo một trận, khoe miệng chảy ra hồn huyết. Nàng nguyên khí đại thương, sử dụng ngũ sắc thần quang quá tốn sức. Nhưng mà nàng không ngừng lại, thôi động ngũ sắc thần quang lần nữa, quét tới thiên mệnh tiên thể rơi xuống đất, muốn cướp vòng tay không gian. Loại kỹ năng thần thông này một khi tu thành, xưng là không gì không thể. Nhưng người tranh bá luyện thành 10 tuyệt thuật, hết chín thuật đỉnh cao, đây là một loại đại thần thông. Thiên mệnh tiên thể hoảng hốt, nếu như bị quét trúng lần nữa, quá nửa hắn ta sẽ bị vây ở đây. Thấy Sở Phong sát khí bừng bừng điều khiển hồn chuông đang điên cuồng lại đánh đến, hắn ta càng sợ sệt hơn. Xoạt! Khoảnh khắc đó, hắn ta vô cùng quả quyết ném mạnh vòng tay không gian ra. Quả nhiên anh Trích Tiên đã thay đổi phương hướng của ngũ sắc thần quang trong thời gian ngắn, không quét đến đối thủ nữa. Thiên mệnh tiên thể thả lòng một hơi, hắn ta cực đúng bài rồi. Sau đó hắn ta nhảy lên, bỏ chạy cực nhanh. Một khắc ban nãy, hắn ta sợ thật rồi. Nếu như bị ngũ sắc thần quang cố định, sau đó Sở Phong đánh hồn chuông đến, hắn ta chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Vũ hóa thần thể và người tóc tím nhìn nhau, tiếc nuối vô cùng, thậm chí đau khổ vô cùng. Thiếu chút nữa, bọn họ đã nửa đường hái đào, cướp đi tạo hóa cực lớn. Nhưng đáng tiếc, Sở Phong quá nguy hiểm. Ngũ sắc thần quang của anh Trích Tiên cũng rất dọa người, khiến cho vòng tay không gian đến tay bọn họ rồi còn bay đi mất. Bọn họ không dám ở lại nữa, bắt đầu chạy trốn. Ngũ sắc thần quang lóe lên, anh Trích Tiên thành công lấy được xích tay không gian. Thủ đoạn này Sở Phong thấy cũng thích. Hắn cảm thấy sau khi an tĩnh lại, hắn phải nghiên cứu 10 tuyệt thuật ngũ sắc thần quang một chút. Nếu có thể tu thành cái thứ trong truyền thuyết này, với được tinh thần dồi dào của hắn mà nói, sức lực chiến đấu sẽ tăng vọt. Đinh! Sở Phong chấn động hồn chuông, tiến hành đại truy sát. Hận không thể lập tức bắn rơi ba người trước mặt. Mẹ nó, đứng lại cho ông đây. Dám lừa đánh lén ta, nửa đường cướp nào. Âu Dương đại gia của ngươi nổi giận rồi. Âu Dương Phong phẫn nộ, nhất là bị người ta chém đứt cánh tay, thật sự khiến gã cảm thấy mất mặt, phẫn nộ vô cùng. Không đúng, mau rời khỏi đây. Đột nhiên Sở Phong kinh ngạc, cảm thấy không ổn, hắn bỗng chốc dừng lại. Sau đó hắn nhìn thấy ánh sáng máu trên đường chân trời xông lên trời. Thật mạnh mẽ, đó là dương khí ngập trời và máu dung hoàn lại mà thành, vô cùng khủng bố. Mẹ nó! Âu Dương Phong nguyền rủa, nếu chỉ thứ máu này đến gần, không cần đến người động thủ nữa, bọn họ sẽ nứt ra rồi trực tiếp nổ tung. Ánh Trích Tiên kéo muội muội nàng xoay người đi vô cùng quyết đoán. Sở Phong, Âu Dương Phong dĩ nhiên cũng không thể ở lại, bọn họ phi độn cực kỳ nhanh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.